Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 141, C141, chị có thể cho anh ấy cơ hội theo đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi ôi ôi, sao anh rể nóng vội thế nhỉ? Đúng thật là, không biết phụ nữ thích được dỗ ngọt sao? Lại còn muốn làm kẻ ngang ngược. Nghe thấy tiếng kêu của hai người trước mắt, nét đỏ ửng thoáng hiện lên trong mắt Trần Thanh Giao, đồng thời đang nghĩ không biết mình có nên xuất hiện ngăn cản hay không. Mặc dù trong lòng cô ấy luôn hy vọng Lý Trạch Vũ và chị gái mình sẽ trở thành một đôi, thế nhưng dựa theo tình hình trước mắt, rõ ràng chị của cô không tình nguyện cho lắm. Đáng chết, rốt cuộc mình có nên đi tới ngăn cản không đây? Trong lòng Trần Thanh Giao đang vô cùng mâu thuẫn, ngay khi suy nghĩ trong lòng cô thay đổi chóng mặt, hai người đang ôm nhau ở đằng kia đã bớt xôn xao. Trần Thanh Tuyết cảm nhận được khí thế hừng hực của đối phương, sự bài xích trong lòng cũng biến mất dần. Dần dần, hai tay cô còn chủ động ôm lấy Lý Trạch Vũ. Dưới bầu trời đầy sao, hai người ôm hôn nhau thắm thiết. Anh rể, anh mau buông chị tôi ra đi. Chuyện này không thể vội vàng được. Đúng lúc này, Trần Thanh Giao, người đang không ngừng do dự, cuối cùng cũng lao ra ngoài. Lý trí cuối cùng nhắc nhở cô ấy, bản thân cô ấy có thể nghĩ cách để tác thành cho chị gái và Lý Trạch Vũ. Thế nhưng tuyệt nhiên không thể để chị gái bị cướp mất sự trong trắng trong trạng thái không tình nguyện. Tiếng nói của em gái khiến Trần Thanh Tuyết giật mình tỉnh lại. Ngay sau đó, trên mặt thoáng hiện lên vẻ ngại ngùng. Thế nhưng cho dù cô có dùng sức thế nào cũng không thể đẩy Lý Trạch Vũ ra. Hai, chỉ nghe thấy Lý Trạch Vũ thở dài một hơi, vẻ lạnh lùng trong mắt từ từ biến mất. Bên tai truyền tới tiếng nói chuyện của hai chị em, sau khi hoàn hồn, lại phát hiện bản thân mình đang ôm chặt Trần Thanh Tuyết trong lòng mình. Chết tiệt, chuyện gì thế này, tại sao mình lại ôm cô gái này? Vẻ mặt Lý Trạch Vũ mộng mị, mới vừa rồi, anh phát hiện dường như Ngự Long thần công mà bản thân anh đã luyện được còn có cảnh giới cao hơn, thế là định đánh vào. Thế nhưng bởi vì quá nóng vội, suýt nữa đã tẩu hỏa nhập ma, cũng may năng lượng trong đan điền khổng lồ, cuối cùng mới có thể thoát khỏi nguy hiểm, hoàn toàn ổn định được tình. Thần, thế nhưng trong lúc ở đó anh tạm thời mất đi lý trí. Cho nên, anh chẳng biết gì về những chuyện đã xảy ra ban nãy. Anh rể, nóng lòng là không ăn được đậu hũ nóng đâu đấy. Trần Thanh Giao sụ mặt khiển trách, Lý Trạch Vũ gật đầu một cái, vẻ mặt tràn đầy vô tội đáp lời. Nếu như tôi nói chuyện vừa rồi tôi thật sự không cố ý, hai. Người có tin không, cho dù anh có cố ý hay không, dù sao vừa rồi anh đã hôn chị gái tôi. Đây là sự thật không thể chối cãi. Tựa như đã đoán được anh sẽ giải thích, Trần Thanh Giao âm thầm trừng mắt với anh, bày ra dáng vẻ. Tôi hiểu mà, Trần Thanh Tuyết vội vàng sửa sang lại quần áo mình, lúc này chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Quá xấu hổ, khụ, Trần Thanh Giao hắng giọng một cái, nói. Anh rể, dù sao ở đây cũng không có người ngoài, anh cũng không cần giả vờ làm gì, nói thẳng đi, anh có thích chị gái tôi hay không? Cái gì? Lý Trạch Vũ liếc nhìn Trần Thanh Tuyết một cái, ánh trăng chiếu lên mặt cô, anh đột nhiên phát hiện người phụ nữ này lại đẹp hơn một chút, mặc dù ban đầu anh rất bài xích việc ép cưới, thế nhưng sau đó anh phát hiện thật ra việc ép cưới cũng không tệ. Nói thế nào thì một người phụ nữ xinh đẹp như thế lại thuộc về mình kia mài. Nghĩ tới đây, cũng không biết ma xui quỷ khiến gì, anh lại gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai lại không thích người đẹp chứ, chỉ là, thích là được rồi, đàn ông phải thẳng thắn như thế chứ. Trần Thanh Giao ngắt lời, đồng thời giơ ngón cái với anh bày tỏ sự tán thưởng. Ngay sau đó lại nhìn về phía Trần Thanh Tuyết, nói. Chị à, anh rể cũng đã thừa nhận mình thích chị rồi, chị cũng nên tỏ thái độ gì đó đi chứ. Chị, Trần Thanh Tuyết muốn nói lại thôi, vừa nghĩ tới vừa nãy bản thân mình vừa ôm hôn thắm thiết cùng Lý Trạch Vũ, ngay. Cả nói chuyện cũng không lanh lẹ lắm. Chị, từ nhỏ đến lớn chị luôn là người quả quyết, thoải mái, nói thẳng đi có thích hay không. Trần Thanh Giao thầm cảm thấy vui vẻ, bởi vì cô ấy có thể nhìn ra, thật ra chị mình cũng có ấn tượng tốt với Lý Trạch Vũ. Đúng như dự đoán, chị có thể cho anh ấy cơ hội theo đuổi. Nói xong câu này, Trần Thanh Tuyết chạy đi như đang trốn chạy. Cách chương.